Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 545, chị chính là người xấu. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, em có thích chị không? Đâu có chuyện gì liên quan tới chị. Ai cần em thích? Phong Diệc Hàm bị tức giận đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói. Tức chết cô, một đứa bé thì biết cái gì? Cũng dám nói anh hai không thích cô. Đang lúc ba người sắc mặt ai cũng không tốt. Một người vệ sĩ mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen đã đi tới. Vệ sĩ đến từ phía sau Phong Diệc Hàm. Anh ta nhìn cũng không liếc nhìn Phong Diệc Hàm một cái. Nhìn chú lùn nhỏ Phong Tử Mục đứng ở bên cạnh Lạc Ương Ương. Đôi mắt yên lặng như sóng liền nhìn về phía Lạc Ương Ương. Ương Ương tiểu thư, lão gia tử mời cô đi vào. Vệ sĩ vừa mở miệng, vốn theo thói quen muốn gọi Phong tiểu thư. Lời nói đến bên miệng lại đột nhiên nhớ tới Lạc Ương Ương không phải họ Phong. Gọi Lạc tiểu thư tựa hồ lại không tốt lắm. Liền gọi tên của Lạc Ương Ương. Chị, em cùng đi vào với chị. Phong Tử Mục nói, tay nhỏ thịt đô đô liền kéo Lạc Ương Ương lại. Là bé dẫn chị dâu lớn tới. Để chị dâu lớn đi vào chiến đấu một mình. Bé không đành lòng, lại nói, ánh mắt ông nội khủng bố như vậy. Nếu trừng mắt một cái dọa sợ chị dâu lớn, anh hai còn không đánh chết bé. Đừng, giờ đã đủ loạn, một đứa bé như em đừng xen lẫn vào. Lạc Ương Ương bóp chết ý tưởng của Phong Tử Mục. Cô buông tay ra liền đi. Cứ như vậy mắt nhìn Lạc Ương Ương đi theo vệ sĩ rời đi. Thân mình thịt đô đô của Phong Tử Mục đứng ở dưới đèn lồng màu đỏ. Kéo ra một bóng dáng gầy lớn. Mặt thịt nho nhỏ của bé đều sắp nhăn thành một đoàn. Đều tại chị, tâm tình Phong Tử Mục rất không tốt. Vóc dáng nhỏ vừa nhấc đầu. Trong mắt phun hỏa căm tức nhìn Phong Diệc Hàm. Nếu không phải chị kinh ngạc hô bậy, chị gái cũng sẽ không bị ông nội kêu vào. Chị chính là người xấu. Đứa bé như mày biết cái gì? Bị đứa bé thiên chân vô tà chỉ tay trách mắng như vậy. Phong Diệc Hàm tức giận đến chỉ bóng dáng Lạc Ương Ương biến mất ở chỗ rẽ nói. Lạc Ương Ương mới là người xấu. Tao nhìn mày lớn lên. Chẳng lẽ mày không tin tao? Muốn đi tin tưởng kẻ giả làm người nhà họ Phong quen biết ngày đầu tiên? Phong Diệc Hàm rất tức giận. Phong Tử Mục không thích cô. Vốn dĩ cô không để bụng. Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Cách chương.